Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, Huyết Lạc Tinh. Thiên Vũ Tửu Lâu, Yến Cương Vị thành Tửu Lâu lớn nhất. Lúc này, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người đứng tại Thiên Vũ Tửu Lâu cửa. Chung quanh người đến người đi, Giang Đồng Đồng nói, nghe nói, nơi này là toàn bộ Yến Cương Vị thành Tửu Lâu tốt nhất. Đi, chúng ta vào xem, nhìn xem cái thế giới này có cái gì tốt ăn đồ ăn. Cái này vừa nói, Đường Yên Nhiên lập tức truyền âm, Đồng Đồng tỷ, đừng nói lung tung a. Nói sai a. Giang Đồng Đồng vội vàng nói, nàng tính tình thẳng, nói chuyện trực lai trực khứ, nghĩ cái gì thì nói cái đó, rất khó sửa đổi tới. La Phong truyền âm, không có việc gì, huyết lạc thế giới đường kính 9.000 tỷ cây số, danh xưng có 800 thế giới, người khác dù cho nghe đến, cũng sẽ cho là chúng ta đến từ hắn thế giới. Không phải sao? La Phong vừa mới dứt lời, một vị thiếu niên mang theo một đoàn bảo tiêu đi tới. Sợ hãi than nói, ba vị đại nhân, các ngươi đến từ hắn thế giới. Ha ha, Giang Đồng Đồng cười nói, đúng vậy a. Vị thiếu niên này dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy La Phong ba người, tán thán nói, không nghĩ tới, các ngươi là người du lịch. Đúng, các ngươi đi qua rất nhiều thế giới sao? Đúng vậy a. Giang Đồng Đồng nhìn trước mắt ngốc manh bảo bảo, tâm lý cảm thấy kỳ quái, ở cái thế giới này lại còn có loại người này. Vị thiếu niên này chính là nạp có thể Yến Cương Vị thành nạp gia con một, bởi vì gia chủ yêu chiều nạp, nhưng chính là nhà vòm bên trong bảo bảo. Bất quá nạp có thể tính cách vô cùng thiện lương, nếu như ấn nguyên lai mệnh vận quỹ tích đi, nạp có thể sẽ ngoài ý muốn cứu La Phong một lần, cũng bởi vậy cùng La Phong kết duyên, về sau bị La Phong thu làm đệ tử. Tại một vòng này hồi sau khi kết thúc, tấn cấp làm vũ trụ chi chủ, có thể nói là thiên đại tế ngộ. Ngoài ra, nạp thế nhưng thường xuyên trợ giúp nghèo khổ người tu hành, cùng nghèo khổ người bình thường. Có ý tứ nhất là, vị này nạp có thể thiếu gia vậy mà thích một cái giúp mình quá ít nữ. Vị này nạp có thể thiếu gia đối với hắn thế giới phi thường tò mò. Hắn hào sảng nói, mấy vị, ta mời các ngươi đi Tửu Lâu uống rượu. Giang Đồng Đồng mỉm cười, thiếu niên, căn này Tửu Lâu đồ vật có thể không tiện nghi nha. Một điểm nhỏ tiền mà thôi, nạp có thể tùy ý nói. Giang Đồng Đồng nói, không nhìn ra a, ngươi vẫn là cái thiếu gia có tiền. Nạp có thể bên người thị vệ đạm mạc đứng ở một bên, nghĩ thầm, thiếu gia cũng là dễ bị lừa. Mấy người này chỉ có cấp vân tiêu, dạng này tu vi làm sao có thể là người du lịch. Cho dù là một cái bình thường thế giới, cũng so một khỏa sinh mệnh tinh cầu lớn hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường, không đến lĩnh vực cấp, rất khó rời đi chính mình vị trí thế giới. Giang Đồng Đồng đến huyết lạc thế giới bên ngoài, được chứng kiến rất nhiều ngoại tinh văn minh. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, Giang Đồng Đồng mặc dù sẽ nói sai, lại không ngu ngốc. Nàng nói ngoại giới sự tình lúc đều sẽ cải biến một chút, thế mà cho dù là cải biến về sau sự cố, nghe vào nạp có thể trong tai, cũng để cho hắn ngạc nhiên không thôi, lại còn có dạng này sự tình. Một lát sau, mọi người đi tới Tửu Lâu gian phòng, nạp có thể vung tay lên, đối Tửu Lâu phục vụ viên nói, đem các ngươi nơi này rượu ngon, thức ăn ngon đều mang lên, ta muốn chiêu đãi khách quý. Giang Đồng Đồng kể một ít ngoại giới sự cố, lại tùy ý hỏi, tiểu nạp có thể, ngươi biết huyết lạc tinh sự tình sao? Bên cạnh thị vệ sinh ra một tia nghi hoặc, nạp có thể lại không có nghĩ quá nhiều. Hắn một bên mời Giang Đồng Đồng các nàng ba cái dùng bữa, một bên nói, ta đương nhiên biết, Nếu như có thể dung hợp một khỏa huyết lạc tinh, thì có thể trở thành máu võ giả. Hắn nói đến máu võ giả thời điểm, lộ ra một tia hướng tới thần sắc. Ngay sau đó, Nạp có thể lại hỏi, đồng đồng tỷ, ngươi nói đến huyết lạc tinh, chẳng lẽ các ngươi đều là máu võ giả? Đó là, Giang Đồng Đồng ngạo nghễ nói, bất quá, nàng nói chuyện cũng vô cùng cẩn thận, chỉ nói hai chữ, hắn đồ, vật, đều không có nhiều lời. Nạp có thể nói, ta theo tiểu mộng tưởng thì là trở thành máu võ giả. Thu hoạch được huyết lạc huy chương, Giang Đồng Đồng thầm nghĩ, đây cũng là chúng ta nhiệm vụ a. Chỉ là, cái này huyết lạc tinh ở đâu? Nàng suy nghĩ chợt lóe lên, lại không có hỏi nhiều. Giang Đồng Đồng minh bạch nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Về sau, Giang Đồng Đồng lại tuyển một hai cái trên địa cầu thần thoại cố sự, giảng cho Nạp có thể nghe. Trong lúc đó, Nạp thế nhưng hội kể một ít huyết lạc thế giới sự tình, để Giang Đồng Đồng ba người các nàng giải huyết lạc thế giới. Sau khi ăn xong, Giang Đồng Đồng cũng học Nạp có thể, hào sảng nói, Nạp có thể tiểu thiếu gia, về sau, tỷ tỷ bảo kê ngươi, nếu có người khi dễ ngươi, thì nói cho tỷ tỷ, cũng là giới chủ khi dễ ngươi, tỷ tỷ cũng có thể giúp ngươi giết. Hoa, Nạp có thể lên tiếng kinh hô, Đường Yên Nhiên cảm giác đau đầu, La Phong mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nghĩ thầm. Khó trách, Dương An ưa thích cùng với Giang Đồng Đồng, cùng loại này không tim không phổi nữ hài cùng một chỗ. Có lúc, sẽ cảm thấy đau đầu. Có lúc, thật rất vui vẻ, cũng rất buông lòng. Nạp có thể bên cạnh thị vệ thầm nghĩ, nữ nhân này, thực sẽ thôi. Nạp có thể cùng Giang Đồng Đồng ba người phân biệt về sau. Về đến nhà, trong lòng phi thường hoan hỉ. Hắn nghĩ, đợi ngày mai, lại đi tìm các nàng chơi. Nạp có thể thị vệ về đến nhà về sau, đem Nạp nhưng hôm nay gặp phải sự tình báo cáo cho gia chủ. Gia chủ sau khi nghe xong, trong lòng nghi ngờ, nghe bọn hắn miêu tả, ba người này hẳn không phải là Yến Cương Vị Thành. Chẳng lẽ, thật sự là người du lịch, hoặc là khổ hành giả, liền giới chủ cũng không sợ. Nabu tâm lý suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ là bất hủ thần điện người đang chảy máu lạc thế giới? Trừ người du lịch cùng khổ tu giả, còn có một loại người cũng là bất hủ thần điện chọn lựa siêu cấp thiên tài. Những thiên tài này cũng sẽ bốn phía du lịch, lại thực lực phi thường cường đại. Một bên khác, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người ngồi tại trong phòng khách. La Phong tại phòng trọ chung quanh bố trí nhất đạo pháp tắc bí văn, có thể để phòng ngừa ngoại nhân nghe trộm. La Phong nghe cái kia ngốc manh bảo bảo nói, huyết lạc tinh giống như rất khó được, liền phụ thân hắn đều không phải là máu võ giả, cũng không có huyết lạc tinh. Giang Đồng Đồng nói, La Phong trầm tư một chút, hoặc là chỉ có cấp vực chủ cùng cấp giới chủ cường giả mới có huyết lạc tinh. Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, nếu không, chúng ta đi cảm động, không tốt a. Đường Yên Nhiên nói, La Phong cười nói, biện pháp này có thể thực hiện. Hắn thấy, huyết lạc thế giới người đều là dị tộc, đều là không có quan hệ gì với hắn người, ăn cướp mấy cái làm ác vực chủ hoặc là giới chủ, hắn không có bất kỳ cái gì tâm lý gánh vác. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, người lo lắng quá nhiều, người thì coi nơi này là thế giới trò chơi, chúng ta chỉ là đoạt mấy khỏa huyết lạc tinh mà thôi, lại không giết người. Đường Yên Nhiên trầm mặc. Giang Đồng Đồng rồi nói tiếp, Yên Nhiên, người không nói lời nào, ta coi như người đáp ứng, tốt a. Đường Yên Nhiên phun ra hai chữ, còn nói, đồng đồng tỷ, nơi này là thế giới chân thật, cũng không phải trò chơi, ngươi chớ làm loạn a. An, an, Giang Đồng Đồng nên hai tiếng, nói, nếu như ta nhìn thấy tội ác chồng chất người. vậy liền không khách khí, cũng coi là vì huyết lạc thế giới người làm một chuyện tốt. Giúp hắn trừ hại. Ngô, Đường Yên Nhiên im lặng, La Phong cười nói, cướp phú tế bần, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, cái này có thể. Giang Đồng Đồng cũng vô cùng vui vẻ. Khi còn đi học, ta thì đặc biệt thích xem Đại Niết Bàn trước đó tiểu thuyết võ hiệp. Mỗi lần nhìn đến trong tiểu thuyết nữ hiệp trừ Bảo An Dân, ta thì đặc biệt đừng hâm mộ. Nàng nói đến đây, có chút hướng tới nói, Yên Nhiên, La Phong, các ngươi nói, ta ở cái thế giới này làm mấy cái chuyện lớn, có thể hay không bị huyết lạc thế giới người truyền sướng? Đường Yên Nhiên nói, có thể hay không bị huyết lạc thế giới người truyền sướng? Ta không biết, bất quá, có một chuyện, ta có thể khẳng định, nếu như ngươi dám ở huyết lạc thế giới làm loạn, vài phút thì sẽ bị người đuổi đi ra. Giang Đồng Đồng nói, sợ cái gì? Chỉ muốn Bất Hủ Thần Điện người không xuất thủ, cho dù là giới chủ đến, chúng ta cũng có thể giết. Nàng nói đến đây, vừa nhìn về phía La Phong. La Phong, ta nhớ được, người kim giác phân thân đã đạt đến cấp vực chủ. Đến lúc đó, ta cùng Yên Nhiên phụ trợ, người chủ sát phạt, chúng ta có thể quét ngang Bất Hủ cảnh giới phía dưới người. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người đều là hư nghĩ vũ trụ công ty hạch tâm thành viên. Biết toàn bộ huyết lạc thế giới đều bị hư nghĩ vũ trụ công ty giám thị. Tại ba người xem ra, huyết lạc thế giới giống như bị nuôi nhốt thế giới. Bởi vậy, ba người ở cái thế giới này hành sự so sánh tùy ý. Ba người thương lượng một chút, La Phong nói, tại toàn bộ Yến Cương Vị Thành, chỉ có mấy cái tương đối cường đại gia tộc, tiểu nạp nhưng bọn hắn nhà tính toán một cái. Mặt khác, cũng là thuần vũ gia tộc, còn có phủ thành chủ Thạch Phong nhà. Nạp có thể nhà hẳn không có huyết lạc tinh. Giang Đồng Đồng nói, tiểu nạp có thể mặc dù có chút ngốc manh, người lại không tệ, còn mời chúng ta ăn cơm, thì không đoạt cha hắn huyết lạc tinh. Chúng ta tuyển mặt khác hai nhà a. Buổi tối hôm nay liền đi thuần vũ gia nhìn xem. Ếch, Đường Yên Nhiên im lặng. Nàng không nghĩ tới, chính mình vừa tới đến huyết lạc thế giới thì muốn trở thành cường đạo. Dạ, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người thay đổi toàn thân áo đen. Giang Đồng Đồng nhớ kỹ huyền ảo chú ngữ. Một lát sau, nàng khí tức biến đến như có như không. Nếu như không dùng ánh mắt nhìn, căn bản không phát hiện được nàng tồn tại. Ngay sau đó, Đường Yên Nhiên cũng thi triển nhân quả chi lực, che giấu mình khí tức. La Phong nhìn đến hai cái thi triển thần thông, lại một lần chấn kinh. Các ngươi công pháp thật sự là thần kỳ. Giang Đồng Đồng cười nói, cần ta giúp đỡ sao? Không dùng. La Phong lắc đầu, thi triển bí pháp, che giấu mình khí tức. Ẩn tàng khí tức bí pháp rất nhiều. Hồ Dung Bác trong truyền thừa thì có đại lượng bí pháp. Mặt khác, hư nghĩ vũ trụ công ty cũng có lượng lớn bí pháp. Một số hạ cấp bí pháp, đối Nguyên Thủy cùng Thái Sơ hai cái bí cảnh thành viên là miễn phí mở ra. Cao cấp một số bí pháp, cũng vô cùng tiện nghi. Chỉ cần một hai cái tích phân, liền có thể đổi được. Tại hư nghĩ vũ trụ công ty bảo khố, chỉ có một ít đỉnh cấp bí pháp, như thiên tài giới chủ sáng tạo bí pháp. Lại như, Bất Hủ Thần Linh sáng tạo bí pháp, mới cần dùng nhiều tiền mua sắm. Trên đường, Giang Đồng Đồng nói, nghe nói, thuần vũ gia tộc chính thức người cầm quyền là thuần lông gốm. Hẳn là cấp vực chủ. Đường Yên Nhiên truyền âm, Đồng Đồng tỷ, trừ cái kia thuần lông gốm, thuần vũ gia tộc còn có rất nhiều vũ trụ cấp cường giả. Vũ trụ cấp có thể xưng là cường giả sao? Giang Đồng Đồng truyền âm, Đường Yên Nhiên truyền âm, chúng ta còn là cẩn thận một chút. Ba người nói chuyện ở giữa, đã tiến vào thuần vũ gia tộc phủ đệ. Trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên tất cả mọi người không có ngủ. La Phong cảm giác đáp một chút, chỉ một cái phương hướng. Cái hướng kia có một đạo rất mạnh khí tức, hẳn là thuần lông gốm. Chúng ta đi qua, Giang Đồng Đồng nói, ba người như U Linh chỉ chốc lát thì xâm nhập thuần lông gốm tu luyện địa phương. Thuần Vũ gia tộc nhân không phát giác gì. Người nào? Thuần lông gốm khẽ quát một tiếng. Giang Đồng Đồng hiện ra thân hình. Ngươi là thuần lông gốm, cấp vực chủ cường giả, cảm ứng thẳng nhạy cảm. Thuần lông gốm nhìn trước mắt ba hắc y nhân, tâm thần siết chặt, mấy người này khí tức rất bí ẩn. Chẳng lẽ là sát thủ? Là ai mời sát thủ? Trong đầu hắn nghĩ đến chính mình đắc tội với người, lại không có đầu mối. Ngay sau đó, hỏi, không biết mấy vị tìm ta có chuyện gì? Giang Đồng Đồng nói, cũng không có chuyện gì, cũng là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không huyết lạc tinh? Ha ha, thuần lông gốm mỉm cười, ngược lại buông lỏng một hơi, biết nguyên nhân liền dễ làm. Ngay sau đó, hắn xuất ra một khỏa huyết lạc tinh, ta chỉ có một khỏa, lại một mực không cách nào dung hợp, đã các ngươi muốn, thì tặng cho các ngươi đi. Giang Đồng Đồng tiếp nhận huyết lạc tinh, đánh đo một cái, kỳ quái nói, cũng không có gì đặc thù a. Nàng nhìn một hồi, lại đem huyết lạc tinh ném cho La Phong. La Phong, ngươi cũng nhìn xem. Thuần lông gốm thầm nghĩ, những người này là lai lịch gì? Chẳng lẽ là bất hủ thần điện thiên tài? Không giống, nếu như bọn họ thật sự là bất hủ thần điện thiên tài, hẳn là có thể tùy tiện được đến huyết lạc tinh, cũng biết huyết lạc tinh tác dụng. La Phong đem huyết lạc tinh thu lên tới về sau, ánh mắt lóe qua một đạo sát ý. Thuần lông gốm lập tức nói, ba vị, các ngươi có thể xóa đi ta trí nhớ. Giang Đồng Đồng nói, vẫn là chết người an toàn nhất. Thuần lông gốm đã sớm trong bóng tối phòng bị, hắn nghe đến Giang Đồng Đồng lời nói về sau, dẫn động thủ trước, muốn tiên phát chế nhân, lại nghe được để hắn phiền muộn thổ huyết lời nói. Thuần lông gốm, thực, nếu như ngươi không xuất thủ trước, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhiều nhất, xóa đi ngươi trí nhớ. Thuần lông gốm nghe được câu này về sau, ánh mắt trợn lên, lại không nói ra một câu. Ai? Đường Yên Nhiên thở dài một tiếng. Thuần lông gốm, ta không thích giết người. Trước khi đến, ta thì cùng Đồng Đồng tỷ nói, có thể không giết người, tốt nhất không giết người. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn động thủ đâu? Ếch, thuần lông ngược lại trợn tròn mắt, thẳng tắp hướng, về, sau ngược lại, lúc bắt đầu, hắn còn chưa tin Giang Đồng Đồng lời nói. Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến Đường Yên Nhiên ánh mắt về sau, hắn tin, đồng thời cũng vô cùng hối hận, ta sát tâm quá nặng. La Phong im lặng, nửa ngày, mới nói, Đồng Đồng, Yên Nhiên, cái này thuần lông gốm là bị các ngươi hai cái tức chết. Giang Đồng Đồng rất nghiêm túc nói, vừa mới, ta thi triển tiểu dự ngôn thuật. La Phong nhặt lên thuần lông gốm không gian chữ vật, dùng tinh thần lực phá thuần lông gốm dấu ấn tinh thần. Tinh thần lực xuyên vào không gian chữ vật, lắc đầu, không có, thì một khỏa. Ngay sau đó, La Phong lại đem không gian chữ vật ném cho Giang Đồng Đồng. Cái này thuần lông gốm rất có tiền. Giang Đồng Đồng vuốt vuốt nhẫn chữ vật, dùng tinh thần lực dò xét tra một chút, thản nhiên nói, tiền có làm được cái gì a? Lại nói, chúng ta cũng không phải người thế giới này. Đường Yên Nhiên nói, xem ra huyết lạc tinh rất khó được. Giang Đồng Đồng, đó còn cần phải nói, đây chính là nguy hiểm cấp nhiệm vụ, mà lại liền cấp vực chủ đều chỉ có một khỏa. La Phong nói, sắc trời còn sớm, nếu không chúng ta đi Thạch Phong nhà nhìn xem. Ha ha, Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. La Phong, có hứng thú hay không ăn cướp bất hủ thần điện? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?